Triệu Hoán Thần Binh, chương 931, Lão Tử là hang không đáy, cốc truyện audio.com, vũ khí bí mật không thể là thu thêm thần binh gì, cũng không có thánh binh, thần binh nào cho Vô Nhai thu. Vô Nhai cần giải mở gút mắt của các binh linh như đã làm với Phong Doanh, hắn hóa thân thành binh linh cảm nhận thực hiện phá thiên nghịch mệnh. Bây giờ Vô Nhai đang trải qua vân mệnh của 97 trong thế giới huyễn ảnh huyền binh điền. Vô Nhai biến thành U Linh Kiếm Linh cùng chủ nhân cũ giết chóc. Những lời bên trên là chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh đã nói. Thuộc hạ sát thủ dưới tay chủ nhân cũ đã bị người Quang Minh Thần Điện giết sạch. Chỉ còn lại mình gã Quang Minh Thánh Nữ đời trước đối diện mấy cường giả Quang Minh Thần Điện. Vô Nhai biến thân thành U Hoang nghe chủ nhân cũ nói với Quang Minh Thánh Nữ Sư Mẫu. Kết quả vốn có là chủ nhân cũ Quang Minh Thánh Nữ Sư Mẫu liên hợp giết hết cường giả Quang Minh Thần Điện, sau đó bị vết thương chí mạng chết trong Quang Minh Thần chức giả, biến thành vong linh tạo truyền thừa chờ đợi Vô Nhai Thủy Tinh đến. Như lúc trước đối với Phong Doanh và chủ nhân cũ của nàng, Vô Nhai cần giải mở tâm gút mắt chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh Quang Minh Thánh Nữ Sư Mẫu. Cái gút nặng nhất của U Hoang Kiếm Linh chủ nhân cũ là như mới nãy chủ nhân cũ đã nói, đi ra mê vụ sơn mạch từ này sống hạnh phúc. Vô Nhai phải làm sao mở gút đây? Rất đơn giản, cố gắng không bị vết thương chí mạng giết cường giả Quang Minh Thần Điện. Bây giờ Vô Nhai là U Hoang, điều hắn phải làm là giúp chủ nhân cũ làm được điều này. Ý chí của chủ nhân là ý chí binh linh, U Hoang Kiếm Linh thể hiện điểm này vô cùng sâu sắc cho nên gút của chủ nhân cũ cũng thuộc về gã. Vô Nhai phát hiện gút chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh khó hơn Phong Doanh nhiều. Đến lúc này Vô Nhai mới biết gút của Phong Doanh rất đơn giản. Có nhiều nguyên nhân khách quan, trọng đó có tính cách chủ nhân cũ của Phong Doanh. Tên này hờ hững thản nhiên, không có sát khí, không có quyết tâm chiến đấu, vì vậy khi rơi vào cạm bẫy chết chắc thì gã chết thật. Vì cá tính nên chủ nhân cũ của Phong Doanh không nổi khùng lên liều mạng nổi. Vô Nhai biến thành Phong Doanh vừa nâng cao thực lực vừa tăng cường quyết tâm của chủ nhân cũ. Thường vướng bận cũng là một loại quyết tâm, nên Vô Nhai khiến chủ nhân cũ sinh ra vướng bận với Phong Doanh. Chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh có quyết tâm mãnh liệt hơn bất cứ ai, đó là tâm tình dù bị vạn hồn cắn nuốt trái tim cũng không quan trọng. Vô Nhai hiểu U Hoang Kiếm Linh chỉ có thể không ngừng biến mạnh dùng thân binh linh ảnh hưởng thực lực chủ nhân. U Hoang Kiếm Linh và Phong Doanh khác nhau. U Hoang sinh ra vì giết mặt tình cảm rất cứng nhắc không thể giống Phong Doanh dùng ngôn ngữ ảnh hưởng chủ nhân. Vô Nhai chỉ có thể dốc sức giết chóc hòng ảnh hưởng chủ nhân, nói bằng lời là vô ích. Vô Nhai điên cuồng hấp thu lực lượng thuộc về U Hoang, biến mình thành cỗ máy giết người. Giống như Phong Doanh, trong thế giới mệnh hồng đặt ra là U Hoang Kiếm Linh không đến thánh binh linh. Nên biết mãi khi Vô Nhai lấy được kiếm tâm trong Độc Cô ra thì U Hoang mới thành thánh. Cho nên Vô Nhai phải cố gắng trở thành thánh binh linh trong cuộc quyết chiến cuối cùng. Giết chóc, giết chóc, giết chóc. Vô Nhai theo chủ nhân cũ không ngừng giết chóc học ám ảnh tiệt sát thuật thậm chí lợi dụng thí thần tuyệt của thí thần ma nhẫn ảnh hưởng chủ nhân cũ. Cùng lúc đó Vô Nhai mới biết năm xưa chủ nhân của U Hoang Kiếm Linh giết chóc trong ma pháp đế quốc kinh thiên động địa cỡ nào. Tuy Vô Nhai là U Linh sát thủ cũng làm chuyện lật. Cốc truyện audio.com, trời đổ nước nhưng số người chết ít hơn chủ nhân cũ rất nhiều. Tức là Vô Nhai biến thân U Hoang Kiếm Linh không ngừng giết chóc sát khí càng lúc càng đậm đặc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Buổi chiều ngày thứ 4 sự kiện quang minh giàn hỏa thiêu trong nhà gỗ nhỏ thanh nhã của Vô Nhai bỗng phát ra sát khí khủng bố vô biên thổi quét nguyên hậu hoa viên. Đóa hoa xinh đẹp chớp mắt héo tàn, bay đi. Xảy ra chuyện gì? Ma pháp không gian là công chúa Nguyệt Lâm Sa tự mình bày ra, nàng cảm nhận được trước tiên từ sau viện lao ra. Giây lát Nguyệt Lâm Sa đứng trước cửa phòng Vô Nhai, Tang Ma Ma cũng xông đến che trước mặt nàng. Những ánh mắt giám thị lúc trước Vô Nhai từng cảm nhận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Rào rào rào rào, nhà gỗ biến thành mảnh vụn nhưng lạ là Vô Nhai ở bên trong không bị vụn gỗ bắn trúng, lấy hắn làm trung tâm trong đường kính hai thước sạch sẽ không một hạt bụi, như thể mảnh vụn cũng sợ sát khí khủng bố. Vô Nhai đứng dậy tay cầm chặt U Hoang kiếm, sát khí không khủng khiếp như ban đầu, đã nội liễm. Với ánh mắt cao thủ nhìn Vô Nhai lúc này càng khủng khiếp đáng sợ hơn, hắn nhúc nhích một cái là có thể lấy mạng người. Tang Ma Ma, siêu cao thủ trong bóng tối cực kỳ cảnh giác. Nếu không phải Nguyệt Lâm Sa vẫn bình tĩnh thì bọn họ đã ra tay giết người. Lúc này Vô Nhai từ từ mở mắt ra, đôi mắt của hắn đỏ rực như mới bước ra từ cuộc giết chóc. Sự thật đúng là vậy, Vô Nhai mới ra khỏi cuộc giết chóc giết 4 ngày trời. Với chủ nhân cũ của Phong Doanh Vô Nhai chỉ mất 1 ngày, còn chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh thì hắn tốn 4 ngày mới giải quyết xong. May mắn ban đầu Vô Nhai chọn Phong Doanh, không thì hắn không kịp cứu người. số lượng vu nhai giết người không ít hơn chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh, giống như chơi oản tù tì, mở gút thất bại là hắn phải làm lại từ đầu. Vu nhai chẳng những phải giết người còn lặp lại hành động từ đầu, mãi khi qua cửa mới thôi. Vu nhai mở mắt thấy công chúa Nguyệt Lâm Sa Tang Ma Ma. Ủa, Nguyệt Lâm Sa, bà thím gì đó, sao các người ở đây? Vu nhai chỉ liếc mắt một cái đã làm Tang Ma Ma dựng đứng lông tơ, sắp không kiềm được đánh ra ma pháp đã uốn nhưỡng trong tay. Nhưng như 4 ngày trước Tang Ma Ma phải thu về ma pháp vì khi tiểu binh chết tiệt nói xong sát khí khủng bố vô biên bỗng biến mất. Đôi mắt đỏ, biểu tình lạnh lùng không còn, Vu nhai nhếch môi cười rất là xấu xa, hèn tỏa. Thật khó thể thích ứng. Tang Ma Ma không đợi Nguyệt Lâm Sa lên tiếng thì tức giận quát. Tiểu tử ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi muốn làm gì, tiếp tục làm U Linh giết người sao? Tang Ma Ma vốn gai mắt Vu nhai bây giờ càng không vừa mắt hơn, công chúa ở chung với tên giết người như ngóe này thì sao được? À, Vu nhai chớp mắt nhìn 4 phía, hiểu ra. Xin lỗi, mới rồi ta đang luyện công ai ngờ không kiềm được biến thành như vậy. Hì hì, gian phòng bao nhiêu tiền, để ta đền, Tang Ma Ma rất muốn sức chiến đấu đền cái đầu ngươi, ai quan tâm căn phòng. Công chúa Nguyệt Lâm Sa giành nói, ngươi đang luyện công gì mà sát khí mãnh liệt như vậy. Khi đối diện Vu nhai thì vẻ mặt Nguyệt Lâm Sa còn không được tự nhiên, nhưng sự tò mò lấn át tất cả, nàng hỏi nhanh. Cách chương.